bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632. Nhân loại bản tính chính là bạch chơi. Mấy ngày ngắn ngủi, Noda Kaname liền già mười mấy tuổi. Tóc toàn bộ trắng, mặt mũi nhăn nheo. Hắn xuống đài đã là chú định. Nhưng xuống đài phía trước còn phải lại chạy đến cõng một lần oan ức. Làm thủ tướng làm đến mức này, quả thực khiến người thương tâm rơi lệ. Nhưng hắn không thể không đến. Có thể cõng hắc oa còn chứng minh người có cõng hắc oa giá trị. Nếu như ngay cả oan ức đều vác không nổi, cái kia cần ngươi làm gì? Các hạ, Noda Kaname cẩn thận từng ly từng tí đắn đo lời nói. Dựa theo giao hẹn, vũ khí hạt nhân cùng đại quy mô tính sát thương vũ khí chúng ta đã triệt để tiêu hủy. Ngài còn có cái gì phân phó sao? Như vậy hèn mọn phát biểu, để Kitajima Maki nhíu mày lại, nhưng cuối cùng chỉ là ở trong lòng thở dài một tiếng. Không có lên tiếng, Shimiken khẽ mỉm cười. Phân phó chưa nói tới, chỉ là cùng các ngươi làm một cái giao dịch mà thôi. Giao dịch, Noda Kaname căn bản không tin. Chẳng qua là cảm thấy Shimiken muốn thừa cơ gõ lại một cái đòn chúc mà thôi. Hắn giả trang ra một bộ cảm thấy rất hứng thú bộ dạng. Xin mời ngài nói, Shimiken nhấp một ngụm trà. Ta có thể làm cho cả khu 11 yêu quái đều biến mất. À, không bao gồm Hokkaido, vừa mới dứt lời, toàn bộ phòng tiếp khách đều là yên tĩnh. Noda Kaname trợn to hai mắt, tưởng rằng chính mình nghe lầm. Hắn nhìn hướng những người khác, phát hiện người khác cùng hắn biểu lộ cũng kém không nhiều. Một mặt không dám tin, hoặc là người mẹ nó đang đùa ta, biểu lộ. Theo yêu quái xuất hiện đến nay đã nhanh 200 năm. Nhân loại tiêu phí vô số đại giới cũng vô pháp đem yêu quái thanh trừ hết. Ngược lại bị ngày càng xâm chiếm không gian sinh tồn. Hiện tại Shimiken một câu nhẹ nhàng nói ta có thể để cho yêu quái biến mất. Ai dám tin, Noda Kaname có chút cả lăm mà nói. Cái này, loại sự tình này, chấm ngoặc kép, nếu như đổi một người nói ra những lời này, hắn nhất định muốn đem chén trà ném đến đối phương trên mặt đi. Sau đó quát lớn đối phương lãng phí thời gian của mình. Đối mặt Shimiken, hắn đương nhiên không dám làm ra loại này hút phân hành vi. Nhưng cũng không dám tin tưởng a. Shimiken đã sớm ngờ tới bọn họ sẽ có loại phản ứng này. Ta đặc biệt theo cơ giới thành chạy đến Tokyo đến. Không phải đến nói đùa các ngươi. Các ngươi không cần hoài nghi ta năng lực. Nhìn hắn lòng tin 10 phần dáng dấp. Kitajima Maki bỗng nhiên nghĩ đến một việc, trong mắt lóe lên lau một cái kinh hãi. Hokkaido phía trước mới vừa vặn trải qua vạn yêu chi chủ cạnh tranh. Hiện tại ngoại giới như cũ không rõ ràng toàn bộ cạnh tranh quá trình làm sao. Vạn yêu chi chủ cuối cùng hoa rơi vào nhà nào. Hiện tại Shimiken đột nhiên chạy tới nói hắn có thể làm cho khu 11 yêu quái đều biến mất. Chẳng lẽ hắn biến thành vạn yêu chi chủ? Có thể hắn không phải hấp huyết quỷ sao? Chú ý tới Kitajima Maki ánh mắt kinh hãi. Shimiken khẽ gật đầu. Chính là ngươi đoán như thế. Ta hiện tại chính là vạn yêu chi chủ. Hắn muốn thu hồi toàn thế giới yêu quái. Cái thân phận này sớm muộn che giấu không đi xuống. Kitajima Maki nhảy một cái đứng lên. Trố mắt đứng nhìn xem hắn. Những người khác phản ứng cũng không tốt gì. Hoặc là tay chân sụi lơ. Hoặc là toàn thân cứng ngắc. Chỉ có Kamikawa Mirei ngược lại là hai mắt sáng lên nhìn xem hắn. Độ thiện cảm cọ cọ dâng đi lên. Một hồi lâu, dẫn đầu tiêu hóa cái này tin tức kinh người Kitajima Maki. Mới hồi phục tinh thần lại. Người nói giao dịch, là cái gì? Trong giọng nói của nàng, xuất hiện một tia liền chính mình cũng không có phát giác được sợ hãi. Vạn yêu chi chủ. Có khả năng khống chế toàn thế giới 10 ức cấp yêu quái. Đây là một cỗ cực lớn đến khiến người sợ hãi lực lượng. Cho dù là ba đại chính trị vòng, cũng rất khó đơn độc ngăn cản khổng lồ như thế số lượng yêu quái tiến công. Đương nhiên, làm sao đem chúng nó tập trung ở cùng một chỗ cũng là một cái to lớn nan đề. Shimiken nhếch lên chân bắt chéo. Ta giao dịch rất đơn giản. Ta giúp các ngươi đem yêu quái đều thu hồi, để các ngươi không cần lại nhận đến yêu quái uy hiếp. Mà các ngươi muốn cho ta bỏ ra cái giá gì đâu? Thu hồi yêu quái là hắn lúc đầu việc cần phải làm. Nhưng chuyện này có thể hoàn toàn lấy ra cùng khu 11 chính phủ làm giao dịch. Tựa như hắn vốn là muốn đối phó kỵ sĩ Death, nhưng vẫn là theo Tamamo no Mei cùng Ibaraki Doji nơi đó bạch chơi hai cái hứa hẹn. Dù sao nhân loại bản tính chính là thật là thơm học lại cùng bạch chơi. Bạch chơi loại chuyện này là sẽ nghiện, chỉ có không lần cùng vô số lần. Lần này, không có người lại cảm thấy Simi Ken lời nói là thiên phương dạ đàm. Nếu như hắn thật là vạn yêu chi chủ lời nói, Noda Kaname không kịp chờ đợi hỏi, ngài thật có thể làm đến sao? Không có người so hắn biết, khắp khu 11 yêu quái, đối trị an cùng hoàn cảnh tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng tồi tệ. Mặc dù quái vật chủng loại phong phú, nhưng yêu quái không hề nghi ngờ là quái vật bên trong chủ lưu. Mỗi năm chính phủ đều phải tiêu phí lượng lớn kinh phí đến ứng đối yêu quái tạo thành uy hiếp. Nếu như yêu quái thật biến mất, như vậy chính phủ tài chính áp lực đem được đến cực lớn làm dịu. Thậm chí, yêu quái biến mất sẽ là một cái to lớn chiến tích. Hắn không chỉ có không cần lan, còn có thể tại thủ tướng vị trí bên trên tiếp tục ngồi xuống. Nghĩ đến cái này, Noda Kaname nhìn hướng Simi Ken ánh mắt đều trở nên nóng bỏng. Simi Ken chịu không được lão nam nhân nhiệt tình ánh mắt. Ta không tâm tình lại giải thích mấy lần. Để yêu quái biến mất không phải miễn phí. Các ngươi có thể bỏ ra cái giá gì? Ta không cần tiền, cũng không cần vật tư. Noda Kaname tạm ngừng, ngoại trừ tiền cùng vật tư. Hắn thật đúng là không biết có cái gì có thể để cho Simi Ken hài lòng. Hắn thăm dò tính hỏi. Nữ nhân, Simi Ken kém chút phun ra. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi rất hài hước? Chẳng lẽ hắn lão sắc lang thanh danh đã rộng thái độ làm người biết? Lưu truyền đến Tokyo, Noda Kaname mồ hôi nhễ nhại. Dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn hướng Kitajima Maki. Kitajima Maki đành phải mở miệng nói. Tự ngươi nói ra yêu cầu a. Chúng ta thật không biết có cái gì có khả năng thỏa mãn ngươi. Simi Ken không có lại thừa nước. Đục thả câu. Ta cần các ngươi cung cấp một chi cấp cao nhất sinh vật nghiên cứu khoa học đoàn đội cùng thiết bị. Cung cấp cấp thứ tư cường hóa tất cả tư liệu. Cùng với Fujiwara Hirotetsu nghiên cứu tư liệu. Chớ cùng ta nói các ngươi không có. Còn có tại toàn bộ khu 11 sàng chọn ra 1000 cái tiềm lực mạnh nhất siêu năng lực thực tập. Sinh, phía trước mấy cái yêu cầu coi như bình thường. Đằng sau một cái yêu cầu lại làm cho bộ đối sách bộ trưởng cuống lên. Cả nước phạm vi 1000 cái tiềm lực mạnh nhất siêu năng lực thực tập sinh. Đây là muốn đem bọn họ chiến đấu nhân tài một mẻ hốt gọn a. Bất quá hắn chưa kịp mở miệng, liền bị Noda Kaname cùng Kitajima Maki cùng nhau chừng trở về. Simi Ken còn chưa nói xong. Đúng rồi, các ngươi còn phải tại cả nước phạm vi toàn lực đả kích tà giáo. Áp chế chính quy tông giáo phát triển. Đả kích tà giáo coi như cũng được. Áp chế chính quy tông giáo phát triển liền để Noda Kaname cảm thấy nhức đầu. Tại thuyết hữu thần thế giới bên trong, làm như vậy không khác lấy chính mình chính trị tiền đồ tự sát. Nói không chừng đụng tới cực đoan giáo đồ, còn muốn bị đối phương thiên chu dị đoan. Tại Simi Ken nói xong yêu cầu về sau, Noda Kaname 10 phần khẩn trương nói. Các hạ, những sự tình này không phải ta có thể làm được chủ. Còn mời cho phép chúng ta trở về trao đổi một cái. Simi Ken cũng không có làm khó. Có thể, các ngươi trở về đi. Nhưng sự kiên nhẫn của ta cũng không cao. Đừng để ta chờ quá lâu. Noda Kaname nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng đứng dậy cáo từ. Những người khác theo sau lưng. Một mực không có lên tiếng âm thanh Kamikawa Mirai lại tiến đến Simi Ken bên cạnh. Ngài cảm thấy ta thế nào? Ta có thể so với những cái kia thực tập sinh mạnh hơn nhiều. Tại Haruyuki ánh mắt bén nhọn bên dưới, Kamikawa Mirai không sợ hãi chút nào. Một đôi mắt to nháy cũng không ra thế nào nhìn xem Simi Ken. Simi Ken kỳ quái nói, ta có thể là vạn yêu chi chủ. cũng là giết người không chớp mắt hấp huyết quỷ. Người không sợ ta sao? Không có gì phải sợ. Vì cái gì? Kamikawa Mirai cười hắc hắc. Rất có điểm ngượng ngùng. Ta là một cái furry khống. Shimiken, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Người mẹ nó coi ta là thành cái gì? Tại Shimiken nổi giận phía trước. Kitajima Maki vội vàng đem phát tình Kamikawa Mirai kéo đi. Chờ tất cả mọi người rời khỏi về sau. Haruyuki mới đối Shimiken nói. Ken đại nhân, ngài vì cái gì muốn 1000 cái thực tập sinh? Shimiken uốn nắn nàng. Là tiềm lực cường đại thực tập sinh. Ta chuẩn bị dùng cắn thuốc đến chế tạo một chi vương bài quân đội. Vương bài quân đội. Mỗi một cái binh sĩ đều là vương bài. Haruyuki là Shimiken đại thủ bút mà cảm thấy khiếp sợ. Vì cái gì không cần yêu quái đâu. Đám yêu quái đối với ngài trung tâm. Chấm ngoặc kép. Ta biết. Shimiken giải thích nói. Thế nhưng cường hóa thuốc đối yêu quái hiệu quả rất bình thường. Mà còn, nhân loại tiềm lực xa so với yêu quái còn mạnh hơn nhiều. Yêu quái thực lực quyết định ở truyền thuyết. Trong truyền thuyết có danh tiếng yêu quái mới sẽ tương đối cường đại. Mà còn tiềm lực hạn mức cao nhất đều bị định chết rồi. Rất khó đột phá. Nhân loại không giống. Đối cường hóa thuốc thích ứng tính vô cùng cao. Mà còn tiềm lực cực mạnh. Không bức ép một cái. Cũng không biết chính mình là bước đi ra. Chỉ cần có thể giải quyết cường hóa thuốc dẫn đến tử vong vấn đề. Shimiken tùy thời có khả năng thông qua cắn thuốc đến tạo ra một con người đều vương bài quân đội. Ngày sau nếu như thiên khải kỵ sĩ lại đến tìm phiền toái. Trực tiếp dùng vương bài chết đuối bọn họ. Đến mức trung thành vấn đề. Căn bản không cần lo lắng. Shimiken sờ được mấy ngàn năng lực bên trong. Tẩy não khống chế thôi miên một nắm lớn. Tiến sĩ X nghiên cứu quá chậm, dù sao hắn chỉ có một người, bên cạnh một đống nghiên cứu khoa học chó chỉ có thể trợ thủ. Shimiken nhất định phải theo phương diện khác cung cấp trợ giúp. Theo khu 11 chính phủ nơi này bạch chơi nghiên cứu khoa học đoàn đội cùng thiết bị là một cái lựa. Chọn rất tốt, mà cơ giới thành chỉ có mười mấy vạn người. Không ra được cái gì thiên tài. Đem lựa chọn phạm vi phóng to đến toàn bộ khu 11. Mới có thể chọn lựa ra càng nhiều có tiềm lực hạt giống. Liền tính không đạt tới Sato Hayato loại kia cấp bậc. Ít nhất sẽ không giống như Sato Mai kéo hông. Nhìn thấy Shimiken đã làm ra quyết định. Haruyuki cũng liền lại không nói nhảm. Khu 11 chính phủ quả nhiên không có để Shimiken chờ quá lâu. Dù sao hắn nói ra yêu cầu cũng không tính quá cao. Cùng mỗi năm nhất định phải nỗ lực cách dù duy ổn kinh phí so sánh. Cái gì nghiên cứu khoa học đoàn đội cường hóa kỹ thuật tư liệu đều là thứ không đáng tiền. Duy nhất khá là phiền toái chính là 1000 cái thực tập sinh cùng áp chế tôn giáo phát triển. Nhưng hai cái này yêu cầu cuối cùng bọn họ vẫn đồng ý. Đối với khu 11 chính phủ đến nói, người tựa như rau hẹ đồng dạng, cắt một lứa lại một lứa, luôn là cắt không xong. Áp chế tông giáo phát triển liền càng đơn giản hơn. Lúc đầu tông giáo thế lực tay liền kéo dài quá dài. Vừa vặn chém đứt một chút. Bởi vì chọn lựa thực tập sinh cùng ra sân khấu hạn chế tông giáo phát triển dự luật đều cần thời. Gian, cho nên khu 11 chính phủ trước đem cường hóa kỹ thuật tư liệu. Cùng với Fujiwara Hirotetsu sau khi chết lưu lại tư liệu đều đưa đến Shimiken trên tay. Nghiên cứu khoa học đoàn đội cùng thiết bị đều tại mua sắm cùng chuẩn bị. Bất quá bọn họ hy vọng Shimiken trước tiên có thể động thủ loại bỏ yêu quái. Ít nhất là trước tiên đem thành phố Tokyo yêu quái rõ ràng rơi. Noda Kaname thậm chí cũng không dám tự mình đến đưa ra yêu cầu này. Mà là ủy thác Kitajima Maki tới. Shimiken không có ý kiến. Hắn cũng không sợ khu 11 chính phủ dám đùa lại. Chính mình 40 mét gậy to đã đói khát khó nhịn. Liền nhìn cái nào dám nhảy ra. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.